One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Nộ sát Boss ổ. Dragon suy đoán không sai. Sau này Zoro càng ngày càng gây nên thế giới chính phủ cừu thị. Bởi vì Zoro ở trên biển hành tung bất định, không dễ bắt lấy. Thế giới chính phủ không tiếc đối với cửu xà đảo sử dụng Buster Co. Cửu xà đảo bảo vệ chiến. Tu La đoàn hải tặc triệt để cùng thế giới chính phủ khai chiến. Nếu là không có quân cách mạng gia nhập, Zoro cùng Hancock đều sẽ bỏ mạng. Cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Đi ra bên ngoài, cả tòa đảo, bạch ngân làm bao, giống như phủ thêm một tầng ngân trang. Vừa mắt nhìn lại, nhức mắt bạch, tựa như đậy lại một tầng chăn bông giống nhau. Quân cách mạng các nơi đại lão, tề tụ một đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên đỉnh chi chiến hải quân thảm bại. Đối với quân cách mạng mà nói, chính là gióng trống khua chiêng triển khai phản kích cơ hội tốt. Rất nhiều người, Zoro đều là hai mắt hắc, căn bản sẽ không nhận thức. Bất quá, những thực lực này cường hãn đại nhân vật trong, Zoro vẫn là phát hiện vài cái thân ảnh quen thuộc. Tân nhân loại chỗ vui chơi nữ vương Eva Corp, nằm vùng ở hải quân bên trong thất vũ hải bạo quân đại hùng. Ngư nhân hắc kho, ngư nhân karate đại lý sư phụ Câu Ala, nhị hào ghế gặp Sabo, kính tượng quả thực Gran Tây, kim giáp thần quyền Rihau. Những thứ khác Zoro sẽ không biết. Bất quá, ngoài Zoro ý liệu, nghe Sabo nói lên, ngay cả ngày sau vị kia siêu tân tinh Drake đều cùng quân cách mạng có quan hệ. Drake, Bắc Hải xuất thân, từng là hải quân thiếu tướng, phía sau ly khai hải quân, hiện vì Drake đoàn hải tặc thuyền trưởng. Động vật hệ cổ đại chủng năng lực trái ác quỷ già. Sử dụng quả thực năng lực phía sau sẽ biến thành viễn cổ khủng long. Khí lực cự đại, vóc người cao tráng, móng vuốt sắc bén, có một việc không thể không nói. Drake ngoại hình lấy từ Erlen. Rom đóng vai che mặt hiệp Zoro. Zoro cũng xưng là Zoro. Giữa hai người, cũng coi như hữu duyên. Mọi người đều biết, Drake có phụ thân là hải tặc. Từ tiểu Đức Drake liền thống hận hải tặc. Sau đó thuận lý thành chương gia nhập hải quân. Cũng bằng vào thực lực cường hãn cùng hơn người thiên phú tế thân tổng bộ hải quân thiếu tướng. Nhưng là, sau đó Drake lại đột nhiên thối lui ra khỏi hải quân. Được xưng là, rớt xuống hải quân thiếu tướng. Một cái thống hận hải tặc nhân dĩ nhiên rời khỏi hải quân biến thành hải tặc. Cụ thể phát sinh cái gì không được biết. Bất quá, có một chút có thể xác nhận. Drake biết không thiếu hải quân nội bộ tình báo cơ mật. Ở Sabaody chúng tân tinh tề tụ thời điểm, hòa bình người chủ nghĩa một ra sân, Drake sẽ biết nhược điểm của bọn nó, là được cứu trợ. Cũng may mà Drake, điểm này là trong ký ức đề cập tới. Trừ cái này vài cái miễn cưỡng có thể người quen biết ở ngoài. Trên quảng trường còn tụ tập không ít xa lạ mặt mũi. Từng cái khí thế kinh người, ánh mắt sắc bén, hình dáng tướng mạo càng là thiên kỳ bách quái. Nghe Sabo giới thiệu, những người này đều là chút đặc lập độc hành thực lực cường hãn quái vật. Bình thường rất ít lộ diện. Lúc này đây hải quân thảm bại, thế giới chính phủ thực lực chịu đến nghiêm trọng suy yếu. Quân cách mạng quyết định nhân cơ hội này triển khai phản kích. Cho nên mới đem các loại người triệu tập. Zoro gật đầu. Quân cách mạng thực lực, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Muốn không phải nhân duyên vừa khớp tự mình tiến tới đến nơi này. Trùng hợp nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Zoro còn che tại trong cốc. Người muốn làm gì? Thấy Zoro khóe miệng hơi vung lên. Câu Ala thắt lưng thở phì phò đã đi tới. Nàng biết, Zoro nhất định phải đánh cái gì chủ ý xấu. Dragon, không ngại để cho ngươi thủ hạ. Theo ta luận bàn một chút đi. Zoro là thiên sinh đấu tướng. Coi như thân thể mới vừa khôi phục. Coi như còn làm không phải tinh tường tình trạng. Nhưng là, khó có được quân cách mạnh nhiều như vậy các đại lão tề tụ một đường. Zoro toàn thân cao thấp. Chẳng những ngũ tạng lục phủ. Ngay cả huyết dịch cả người. Đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tu La hiếu chiến, phàm là gặp phải tay giỏi, Zoro sẽ không muốn bỏ qua. Huống, ngũ lão tinh thực lực kinh người. Để Zoro chân chân thiết thiết cảm giác được chính mình nhỏ bé bất kham. Đồng dạng là kiếm khách. Cầm trong tay đệ nhất quỷ triệt ngũ lão tinh. Zoro liền đối phương là thế nào xuất kiếm đều thấy không rõ lắm. Nói cách khác, mắt ưng cái này công nhận thế giới đệ nhất kiếm hào. Đại biểu là chỉ là trên mặt nổi những người này. Đối với ngũ lão tinh loại này giấu ở phía sau màn đại lão mà nói. Mắt ưng cũng không phải đối thủ. Ngũ lão tinh thực lực siêu tuyệt. Làm cho lòng người sinh vô lực. Akainu, một người ngạnh hám Zoro mấy chục người. Cuối cùng lại bị hắc hồ tử đoàn hải tặc đánh tơi bời. Nhưng vẫn là không có chết. Trên đỉnh chi chiến, để Zoro triệt để mở rộng tầm mắt. Cũng kích phát rồi Zoro bức thiết phải đổi mạnh hơn tín niệm cùng ý chí chiến đấu. Dragon cười khổ không được. Sabo cùng A cũng không biết nên nói cái gì. Dragon không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Được, người đã muốn ăn đòn. Ta tới trước, câu Ala làm dáng. Bày ra một bộ ngư nhân không thủ đạo tư thế tức giận quát lên. Ta không phải cùng nữ nhân đánh. Ha ha. Thực sự là buồn cười. Ngươi là sợ bại bởi nữ nhân chứ? Eva phía sau đột nhiên lóe ra một cái tóc hồng nữ nhân, vóc người cao gầy, mặt lạnh xương lạnh. Không đợi Zoro thấy rõ đối phương tướng mạo, Zoro liền phát hiện trước mắt đột nhiên truyền đến một hồi nhức mắt sáng ánh sáng. Chỉ một lúc, một cỗ bén nhọn kình phong đánh tới. Zoro vội vàng tránh về phía sau. Nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Bành một tiếng, Zoro liền bay ngược đi ra ngoài. Đây là, A cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng bây giờ Zoro tuy là còn chưa khôi phục đỉnh phong. Nhưng cũng đủ mạnh, ngay cả A cũng không dám cam đoan thắng dễ dàng Zoro. Nhưng này nữ nhân, dĩ nhiên tốc độ nhanh như vậy. Chiêu thức kia, làm sao cùng Kizaru giống nhau như đúc. Ta là Nạp Lan Đóa, Quang Minh quả thực năng lực giả, không có ý tứ, xuất thủ nặng một chút, có chút ý tứ, Zoro lau mép một cái, cười đứng thân đến, Nạp Lan Đóa trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn Kizaru, điều này làm cho Zoro càng phát ra cảm thấy thú vị. Kizaru, hắn là lòe lòe quả thực năng lực, thật muốn tính toán ra, hắn năng lực. Chỉ là quang minh năng lực một cái chi nhánh mà thôi. Nạp Lan Đóa một câu nói xong. A cùng Zoro đều ngẩn ra. Bất quá câu tiếp theo. Mọi người lại tất cả đều phình bụng cười to. Bất quá. Nhân gia đều ở đây nỗ lực tu luyện. Ta không phải đi dạo phố. Chính là ngâm nước soái ca. Nếu không. Kizaru. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Quân cách mạnh người ở bên trong. Thật đúng là một cái đều là kỳ lạ. Eva có bất nam bất nữ. Cái này Nạp Lan Đóa rõ ràng quả thực năng lực rất khủng bố. Cứ nhiên cả ngày ngâm nước nam nhân chơi. Ai, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Quang Minh quả thực, tốc độ đạt được cực hạn. Có thể so với tốc độ ánh sáng. Còn có chữa khỏi công hiệu. Lại là một cái khó giải quyết quả thực. Những ngày kế tiếp, Zoro liền lưu tại trên đảo. A cũng không bỏ đi được. Quân cách mạnh các đại lão tuy là cả ngày họp. Bất quá, cuối cùng sẽ có người đi ra cùng Zoro đánh nhau một trận. Impel Down, cao thủ như vân, trên đỉnh chi chiến hào kiệt tề tụ. Quân cách mạnh tổng bộ, lại là tàng long ngọa hổ. Cái này ba cái địa phương. Zoro một cái xuống dốc, tận tình tìm người luận bàn giao thủ. Liên tiếp ba cái, đỉnh cấp phó bản. Đối với Zoro mà nói, thật là xem như là được ích lợi không nhỏ. Luffy, Craig, Kid, những người đó vẫn còn ở đầy đất ý đồ tìm dã quái soát. Zoro lại trực tiếp nộ soát boss ổ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.